Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, thứ bảy kỳ chính thức trực tiếp. Hạ, mẹ nó Đức, còn mẹ nó nói không phải tiểu hành tinh. Kéo lấy tiểu đào hồng lẻn đến truyền tống môn trước, Trần Vũ lo lắng điều ra giả lập địa cầu, liền chuẩn bị thoát đi nước Nhật. Trực tiếp trong phòng hơn ngàn vạn người xem cũng lâm vào khủng hoảng. Chỉ thấy trên bầu trời thời không lỗ sâu, đường kính đã đạt ngàn mét, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng kéo dài. Có thể rõ ràng nhìn thấy, một cái màu trắng hình vuông cạnh góc chính chậm rãi gạt ra. Ngoạt tàu, ngoạt tàu, ia, ia, ia, ia, ia, nhà mạch lỗ lỗ lỗ lỗ. Cho nên cầu quân vẫn là khó thoát một đập sao? Áp chủ điên rồi đi. Ngươi liền để chúng ta nhìn cái này. Quá tuyệt vời. Lớn một chút, lại lớn một điểm. Rốt cục lật xe. Ta liền biết, dẫn chương trình liền là tại tìm đường chết. Ta mẹ nó liền tại phụ cận dài cương A. Cuối cùng Wajidasune. Yasuta, tận thế nữa nha. Thật sự là quá tuyệt vời. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Ước chừng nữ, liên minh nước người quan sát trong đại sảnh, nước Nhật đoàn đội từ đại biểu đến thành viên, đều nhao nhao hoảng sợ đứng người lên, hai mắt thất thần nhìn qua trong màn hình hình tượng. Trùng, lỗ sâu triển khai đã có 1.200 mét, bộ phận kỹ thuật liền tranh thủ kết quả tính toán, cùng phân tích báo cáo truyền tống đến mỗi cái đại biểu trong tay. Căn cứ lỗ sâu bên trong lộ ra vật thể cạnh góc phỏng đoán. Đây cũng là một cái hình vuông. Kiên nước đại biểu hoạt động tấm phẳng, nhìn chằm chằm biểu hiện số liệu, sắc mặt tái xanh, rất có thể là dĩ vãng đóng gói tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm cái dương. Nhưng nó cũng quá lớn a. Bên cạnh dài tới ít tại 2.000 mét trở lên, trước mắt cái này triển khai trống rỗng. Tạm thời gọi là lỗ sâu đi, độ cao vượt qua ngàn mét, một khi rơi xuống mặt đất, trung niên tổ trưởng cái trán đầy mồ hôi, không dám tưởng tượng tiếp xuống hình tượng, lập tức móc ra trong ngực hộp thuốc, nuốt vào một tổ dược hoàn, liên hệ áp chủ, nhanh lên liên hệ siêu thời không áp chủ a. Nước Nhật đoàn đội đại biểu hai tay run rẩy xuất ra máy truyền tin. Điên cuồng tìm kiếm nhậm địa ngục, Sunny, cùng đặc thù sự kiện làm việc chỗ người phụ trách thông tin mật mã. Cái này ba nhà công ty, cơ cấu, là có siêu thời không áp chủ nói chuyện riêng quyền hạn. Hắn đã chạy, khoảng cách nước Nhật khá xa áo nước nữ đại biểu đẩy kính mắt. Chậm rãi, mà lại coi như liên hệ tác dụng cũng không lớn. Hắn rõ ràng cũng không ngăn cản được cái kia to lớn vật thể xuất hiện. Thật sự là thật là đáng sợ. Một khi đụng vào càng sau bình nguyên, mang tới đặc biệt lớn địa chấn cùng hải khiếu quả thực khó có thể tưởng tượng. Nói, nàng bưng chén nước lên, nhấp miệng đồ uống, tràn đầy phấn khởi nhìn về phía màn hình lớn. Cảm thán, thật là đáng sợ. Ta đều không đành lòng nhìn. Nước Nhật đại biểu, hắn đang làm cái gì? Đây không phải trò đùa à? Trung niên tổ trưởng nhịn không được tức giận. Bên cạnh dài 2.000 mét trở lên hình vuông, cùng đường kính 3 cây số tiểu hành tinh khác nhau ở chỗ nào? To lớn như vậy, vật thể một khi từ ngàn mét rơi xuống, toàn bộ Đại Á Châu đều sẽ phải chịu liên lụy, càng sẽ dẫn đến toàn cầu địa chất một hệ liệt không thể không biến hóa. Khoa trương một điểm, không cần cái kia be tiểu hành tinh phân liệt về sau. Va chạm địa cầu tạo thành tổn thương tiểu. Tổ trưởng, sau lưng Ngô Tỷ tiến lên trước. Sắc mặt nghiêm túc tại trung niên tổ trưởng bên tay hạ giọng nói, muốn liên lạc với mục tiêu sao? Liên hệ cũng không có tác dụng gì. Không nhìn hắn đều chạy sao? Không còn kịp rồi. Trung niên tổ trưởng xuất ra máy truyền tin. Giao đến Ngô Tỷ trong tay, hiện tại hẳn là cân nhắc chính là dân chúng sơ tán cùng tay sau ứng đối. Kế hoạch, May mắn trong đoàn đội trước đó từng có dự án, có thể lập tức khởi động. Vậy ta hiện tại liền đi thông chi thượng cấp. Có thể, nhưng tận lực kéo một phút. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, bình chắc là không thể nào tạo thành cái gì tai hại. Có lẽ sẽ có chuyển cơ. À, đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi đánh gãy hai người đối thoại. Đón lấy, bên trong phòng hội nghị, liền vang lên liên tiếp chập trùng tiếng thét chói tai, xen lẫn kinh hoàng cùng sợ hãi. Đến rồi, muốn tới, đến rồi, ra, muốn ra, trung niên tổ trưởng trái tim đột nhiên ngừng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, khắp cả người phát lạnh, chỉ gặp màn hình lớn bên trong, không trung lỗ sâu đã kéo dài tới đến đường kính chí ít 3.000 mét. Cái kia hình vuông màu trắng dương lớn cũng dần dần tránh thoát ra trói buộc. Toàn cầu, ngàn vạn người xem, tại lúc này đồng thời đánh mất năng lực suy tính. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bên kia dài vượt qua 3.000 mét quái vật khổng lồ. Gạt ra lỗ sâu, phiêu nhiên rơi xuống, phiêu nhiên rơi xuống, phiêu nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, người quan sát bên trong phòng hội nghị. Tất cả nhân viên nhao nhao sửng sốt, trong chốc lát đại não không trở về được cong. Ngạch, trung niên tổ trưởng dùng sức dụi dụi con mắt, xác định trong màn hình hình vuông ngay tại phiêu. Vô ý thức nhìn về phía kiên nước đại biểu, kiên nước đại biểu cũng vô ý thức nhìn về phía hắn. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, kinh ngạc đối mặt hồi lâu. Cái này rơi xuống tốc độ giống như có chút không đúng. À, rơi xuống tốc độ có điểm gì là lạ. Trốn đến Everest trên Trần Vũ, xuyên thấu qua truyền tống môn trông thấy, chuyển phát nhanh dương, bồng bềnh lắc lư hạ xuống. Nghi hoặc, làm sao rơi chậm như vậy? Giống như rất nhẹ, tiểu đào hồng nghiêng đầu, bên trong đựng là khí cầu sao? Làm sao có thể là khí cầu? Trần Vũ phân tích, ta đã biết, rất có thể là siêu thời không công ty cân nhắc đến không trung rơi xuống sẽ tạo thành nguy hại. Ở bên trong tăng thêm phản trọng lực trang bị, kia giống như không có việc gì. Đứng tại truyền tống môn trước trần chờ hồi lâu, nhìn thấy không trung chuyển phát nhanh dương rơi xuống tốc độ xác thực rất chậm. Tăng tốc độ cũng không rõ ràng, liền đánh bạo phóng ra. Quay trở về nước Nhật càng sau bình nguyên, ngửa đầu, ngắm nhìn độ cao càng ngày càng thấp to lớn cái dương. Trần Vũ nhìn về phía ống kính, nhịn không được mở miệng, kích thích không? Kích thích em gái ngươi à? Thảo, mẹ nó, làm ta sợ muốn chết, là phản trọng lực sao? Tốt nghiêu bức à, như thế vật lớn sẽ là cái gì? Tàu con thoi. Cho địa cầu dùng chấn động bổng, chưa đủ nghiên, kém cỏi, vì cái gì không đem quần đảo nện phẳng. SB, cách gần như vậy, ngươi cho rằng ngươi có thể chỉ lo thân mình. Thật quá lớn, vừa dài tới ít có 8 cái Paris thiết tháp, so với chúng ta huyện một cái thôn trấn còn lớn hơn. Ta đánh cược, là cái một chiếc thực dân hạm. Nếu như không phải trực tiếp dựng ngược nhét quả ớt tương. Đông, nửa phút sau, cự hình chuyển phát nhanh cái dương ầm vang rơi xuống đất. Cuốn lên sóng xung kích tung bay phương viên ngàn mét tuyết động. Đem thế giới nhuộm thành màu trắng. Dù cho chuyển phát nhanh dương khả năng vận dụng một loại nào đó phản vật chất. Nhưng to lớn thể tích vẫn là đem mặt đất nện vào rạn nứt. Khục, khục. Chờ đợi tuyết bay rơi xuống, Trần Vũ mang theo tiểu đào hồng, nhanh chóng đuổi tới cự dương trước. Hắn đưa tay vuốt ve cái dương mặt ngoài đường vân, không sai. Liền là trước kia ta vì mọi người biểu hiện ra qua chuyển phát nhanh dương. Dùng để đóng gói tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm. Khác biệt duy nhất, liền là cái dương này lớn hơn một chút. Vòng quanh cự dương đi nửa vòng. Trần Vũ hai tay ôm ngực, ta không tưởng tượng ra được bên trong là cái gì. Nếu như là cùng loại phi thuyền vũ trụ phi hành khí, sẽ không có đóng gói dương. Trước đó tạo đảo công trình thuyền, trạng thái thú bọc thép, tàu đệm từ trường đều chưa từng có đóng gói. Nhưng như thế vật lớn lại bộ cái dương, không thể nào hiểu được. Có lẽ là cái dương này bên trong phù hợp giảm tốc trang bị, phòng ngừa tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Bất kể nói thế nào, vẫn là bắt đầu bình chắc đi. Trần Vũ một quyền nện ở dương trên vách. Đối mặt ống kính, như vậy hạng thứ nhất, mở dương. Cái này chính là một trận sử thượng lớn nhất mở dương. Để chúng ta nhìn xem bên trong đến cùng trang cái gì. Nhưng đầu tiên, ta phải nghĩ biện pháp leo đi lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?